Vũ Thần Chúa Tể, chương 3784, bảo vật mắc câu. Góc truyện audio.com, Tần Trần nghĩ đến liền làm, hắn tâm niệm vừa động trực tiếp thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tức khắc nhất đạo giống như thủy long vậy tinh hà thủy đột nhiên nhập vào trong cơ thể hàn thật nặng mặc dù chỉ là nhất đạo tinh hà thủy, nhưng Tần Trần dẫn động thời điểm lại như là dẫn động một vùng ngân hà một dạng, có một loại không gì sánh được cật lực cảm giác. Này nhất đạo tinh hà thủy tại Tần Trần dẫn động xuống trong nháy mắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ùng ùng, khi này một vũng tinh hà thủy tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp về sau, cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đều phát ra ù ù nổ vang. Nhưng mà, rất nhanh, càn khôn tạo hóa ngọc điệp liền ổn định lại, vô tận quy tắc dũng động, lần nữa khôi phục yên lặng. Thành công, Tần Trần khiếp sợ cảm giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp từng đạo thế giới lực bao phủ, đem mảnh không gian này ổn định lại. Chưa vỡ vụn, càn khôn tạo hóa ngọc điệp quả nhiên bất phàm. Tuy là Tần Trần đã có chuẩn bị, nhưng thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên thật có thể thu lấy u minh tinh hà nước vẫn để cho hắn rất là phấn chấn. Cứ như vậy, hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bọn cá cũng không cần chết. Bất quá, một chút như vậy tinh hà thủy còn chưa đủ. Vù vù, Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tức khắc nhất đạo u minh tinh hà nước giống như một hàng dài một dạng theo trong tinh hà đột nhiên dâng lên, phút chốc thoáng cái tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Một bên, Chu Nho lão giả bọn họ tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng quay đầu. Bọn họ thấy cái gì? Tần Trần dĩ nhiên tại thu u minh tinh hà nước, là tự mình hoa mắt sao? Chu Nho lão giả dùng sức xoa xoa con mắt lại phát hiện Tần Trần đứng ở nơi đó, động đều không còn động, bóng người màu đen cũng không thấy. Làm sao? Tần Trần hồ nghi nhìn về phía đối phương. Không có, không có gì, Chu Nho lão giả lắc đầu thở phào một cái. Xem ra là mình ở U Minh Tinh Hà trong ngốc thời gian quá dài, đều hoa mắt. Tần Trần thấy không ai chú ý hắn, tức khắc ngồi xếp bằng, ủng ủng, lần này thu nhận như vậy một vũng U Minh Tinh Hà nước sau, càn khôn tạo hóa ngọc điệp một lần nữa chấn động kịch liệt lên. Ổn định, Tần Trần hừ lạnh, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp củng cố thế giới. Nguyên bản chấn động kịch liệt càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại Tần Trần vững chắc xuống, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà kinh lịch này một lần Tần Trần ngoài ý muốn phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức dĩ nhiên biến phải bộc phát thâm trầm. Này U Minh Tinh Hà nước tuy là có thể phá hoại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới kết cấu, nhưng cùng lúc một khi đem củng cố sau, dĩ nhiên có thể củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp làm biến phải càng thêm thâm trầm. Sau đó, Tần Trần tiếp tục lặng yên thu nhận U Minh Tinh Hà nước, bất quá hắn cũng biết chuyện này quá mức kinh thế hãi tục chỉ là đang lặng lẽ thu nhận. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vốn chỉ là một vũng đàm thủy U Minh Tinh Hà nước liên tục trở nên nhiều, dần dần trở thành một dòng sông nhỏ, đồng thời còn đang không ngừng tăng thêm. Vì củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp Tần Trần liền bổ thiên chùy cũng thôi động lên, lợi dụng bổ thiên chùy lực lượng chấn áp U Minh Tinh Hà nước. Ken két két, góc truyện audio.com, Tần Trần nghĩ đến liền làm, hắn tâm niệm vừa động trực tiếp thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tức khắc nhất đạo giống như thủy long vậy tinh hà thủy đột nhiên nhập vào trong cơ thể hàn thật nặng mặc dù chỉ là nhất đạo tinh hà thủy, nhưng Tần Trần dẫn động thời điểm lại như là dẫn động một vùng ngân hà một dạng, có một loại không gì sánh được cật lực cảm giác. Này nhất đạo tinh hà thủy tại Tần Trần dẫn động xuống trong nháy mắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ùng ùng, khi này một vũng tinh hà thủy tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp về sau, cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đều phát ra ù ù nổ vang. Nhưng mà, rất nhanh, càn khôn tạo hóa ngọc điệp liền ổn định lại, vô tận quy tắc dũng động, lần nữa khôi phục yên lặng. Thành công, Tần Trần khiếp sợ cảm giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp từng đạo thế giới lực bao phủ, đem mảnh không gian này ổn định lại. Chưa vỡ vụn, càn khôn tạo hóa ngọc điệp quả nhiên bất phàm. Tuy là Tần Trần đã có chuẩn bị, nhưng thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên thật có thể thu lấy U Minh Tinh Hà nước vẫn để cho hắn rất là phấn chấn. Cứ như vậy, hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bọn cá cũng không cần chết. Bất quá, một chút như vậy tinh hà thủy còn chưa đủ. Vù vù, Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tức khắc nhất đạo U Minh Tinh Hà nước giống như một hàng dài một dạng theo trong tinh hà đột nhiên dâng lên, phút chốc thoáng cái tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Một bên, Chu Nho lão giả bọn họ tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng quay đầu. Bọn họ thấy cái gì? Tần Trần dĩ nhiên tại thu U Minh Tinh Hà nước, là tự mình hoa mắt sao? Chu Nho lão giả dùng sức xoa xoa con mắt lại phát hiện Tần Trần đứng ở nơi đó, động đều không còn động, bóng người màu đen cũng không thấy. Làm sao? Tần Trần hồ nghi nhìn về phía đối phương. Không có, không có gì, Chu Nho lão giả lắc đầu thở phào một cái. Xem ra là mình ở U Minh Tinh Hà trong ngốc thời gian quá dài, đều hoa mắt. Tần Trần thấy không ai chú ý hắn, tức khắc ngồi xếp bằng, ủng ủng, lần này, thu nhận như vậy một vũng u minh tinh hà nước sau, càn khôn tạo hóa ngọc điệp một lần nữa chấn động kịch liệt lên. Ổn định, Tần Trần hừ lạnh, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp củng cố thế giới. Nguyên bản chấn động kịch liệt càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại Tần Trần vững chắc xuống, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà kinh lịch này một lần Tần Trần ngoài ý muốn phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức dĩ nhiên biến phải bộc phát thâm trầm. Này U Minh Tinh Hà nước tuy là có thể phá hoại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới kết cấu, nhưng cùng lúc một khi đem củng cố sau, dĩ nhiên có thể củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp làm biến phải càng thêm thâm trầm. Sau đó, Tần Trần tiếp tục lặng yên thu nhận U Minh Tinh Hà nước, bất quá hắn cũng biết chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, chỉ là đang lặng lẽ thu nhận. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vốn chỉ là một vũng đàm thủy U Minh Tinh Hà nước liên tục trở nên nhiều, dần dần trở thành một dòng sông nhỏ, đồng thời còn đang không ngừng tăng thêm. Vì củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần liền bổ thiên chùy cũng thôi động lên, lợi dụng bổ thiên chùy lực lượng chấn áp U Minh Tinh Hà nước. Ken két két, góc truyện audio.com. Rốt cục khi thu nhận U Minh Tinh Hà nước trở thành một mảnh mênh mông hồ lớn sau, càn khôn tạo hóa ngọc điệp rốt cục đạt đến cực hạn, bên trong không gian kết cấu, một lần nữa phát ra kịch liệt rung động. Tần Trần lúc này mới không nữa tiếp tục thu nhận U Minh Tinh Hà nước. Lớn như vậy một mảnh hồ lớn, đã đầy đủ những này U Minh Tinh Hà trong hải tộc các sinh vật sinh tồn. Bất quá đây hết thảy còn phải may mắn vạn giới ma thụ tồn tại cũng đối củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian, có kinh người giúp đỡ. Ngày này, Tần Trần rõ ràng cảm giác được Tiểu Long tại tinh thuyền bên dưới bơi qua bơi lại. Tiểu Long, hỏi ngươi cái vấn đề. Tần Trần đột nhiên truyền lại ra nhất đạo tin tức. Tiểu Long tại tinh thuyền bên dưới dừng lại, truyền ra nhất đạo nghi hoặc tin tức. Tiểu Long, ngươi ở đây U Minh Tinh Hà trong sinh sống lâu như thế, có phát hiện hay không này trong tinh hà có bảo vật gì? Tần Trần truyền âm hỏi, căn cứ Chu Nho lão già từng nói, này U Minh Tinh Hà trong còn có rất nhiều bảo vật, bất quá nhiều ngày trôi qua như vậy, Tần Trần là một cái cũng chưa từng thấy qua. Bảo vật, Tần Trần có thể cảm thụ được Tiểu Long nghi hoặc tâm tình, dễ nhận thấy hắn còn không thể nào hiểu được bảo vật là vật gì. Chính là một ít đặc thù đồ đạc, Tần Trần lại nói, đặc thù đồ đạc, Tiểu Long trầm tư chốc lát, đột nhiên truyền lại đến nhất đạo hưng phấn tâm tình, làm như nghĩ đến cái gì. Này U Minh Tinh Hà trong quả nhiên có thứ tốt. Tần Trần trong lòng hơi động, đối Tiểu Long nói, Tiểu Long, ngươi có thể không thể đem này trong tinh hà thứ tốt cho vớt đi lên. Trên thực tế Tần Trần dùng thần thức cho Tiểu Long ra lệnh, Tiểu Long hẳn là sẽ chấp hành, nhưng mà U Minh Tinh Hà nơi này có chút đặc thù, Tần Trần thần thức cũng không cách nào xuyên qua U Minh Tinh Hà chỗ sâu, sở dĩ Tần Trần cũng không dám hứa chắc Tiểu Long nhất định sẽ nghe chính mình. Tiểu Long tức khắc lắc đầu truyền ra ngoài một chút tin tức. Tần Trần nghe hiểu Tiểu Long nói là, này U Minh Tinh Hà bên trong đồ vật hắn cũng không cách nào di chuyển, sẽ gặp phải phản phệ, chỉ có tình huống đặc biệt xuống mới có thể động. Vậy chính là có đồ đạc hấp dẫn lấy cái này đồ đạc thời điểm. Mà vật này, thường thường cũng là mỗi người bất đồng quy tắc. Tiểu Long một bên giải thích một bên lôi kéo Tần Trần lưỡi câu, nhanh chóng chìm vào đến U Minh Tinh Hà bộ phận. Đại nhân, người phao câu động lại có thứ tốt mắc câu. Thấy Tần Trần dây câu đung đưa cổ lực ma tức khắc kích động quát lên. Nhưng mà Tần Trần lại bất vi sở động, bởi vì hắn biết đây là Tiểu Long tại lôi kéo hắn dây câu mà thôi, Tiểu Long tại mang theo hắn lưỡi câu tiến vào U Minh Tinh Hà chỗ sâu. Một lát sau Tần Trần cũng cảm giác được Tiểu Long dừng lại, mà Tiểu Long lúc này đã tiến vào U Minh Tinh Hà cực kỳ chỗ sâu địa phương, thậm chí tại Tần Trần cảm nhận bên trong Tiểu Long cơ hồ đều có thể biến mất. Tới chỗ, Tần Trần lúc này nhắm mắt lại, từng tia một cường đại bản nguyên cùng quy tắc trong nháy mắt dọc theo dây câu, hướng U Minh Tinh Hà chỗ sâu lao đi. Trong lúc mơ hồ Tần Trần cảm giác được tại lưỡi câu sở tại địa phương, dường như có thứ gì tồn tại. Chỉ là đến tột cùng là cái gì Tần Trần nhưng căn bản cảm nhận không ra. Lợi dụng quy tắc hấp dẫn sao? Tần Trần bình tĩnh lại tiến vào không linh trạng thái, bắt đầu đi hấp dẫn U Minh Tinh Hà đồ vật này nọ. Góc truyện audio.com. Rốt cục khi thu nhận U Minh Tinh Hà nước trở thành một mảnh mênh mông hồ lớn sau, càn khôn tạo hóa ngọc điệp rốt cục đạt đến cực hạn, bên trong không gian kết cấu, một lần nữa phát ra kịch liệt rung động. Tần Trần lúc này mới không nữa tiếp tục thu nhận U Minh Tinh Hà nước. Lớn như vậy một mảnh hồ lớn, đã đầy đủ những này U Minh Tinh Hà trong hải tộc các sinh vật sinh tồn. Bất quá đây hết thảy còn phải may mắn vạn giới ma thụ tồn tại cũng đối củng cố càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian, có kinh người giúp đỡ. Ngày này, Tần Trần rõ ràng cảm giác được Tiểu Long tại tinh thuyền bên dưới bơi qua bơi lại. Tiểu Long, hỏi ngươi cái vấn đề. Tần Trần đột nhiên truyền lại ra nhất đạo tin tức.